Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 153, chương 56, đến từ Diệu Mộc Sơn mời. Naruto dọc theo đường đi cảm giác được chính mình ngón trỏ trái mơ hồ làm đau. Naruto xem cùng với chính mình trên ngón tay vết thương, thầm nghĩ, không ngờ tới sẽ là cái bộ dáng này. Xem ra thuật này còn phải ở hoàn thiện một cái, giết địch 3000, tự tổn 800 loại này cho má suối quẩy sự tình. Cũng không cần làm tốt, Naruto đại ca, mới vừa vào đến Konoha cửa Naruto liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Naruto quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người quen thuộc. Naruto nói ra, ồ, Konohamaru à. Konohamaru chạy đến Naruto bên người, hưng phấn nói ra, Naruto đại ca, ngươi mới chấp hành nhiệm vụ trở về sao? Đúng vậy, Naruto đáp, cái kia Naruto đại ca có thời gian hay không? Có thể dạy chúng ta một cái lợi hại nhẫn thuật đâu? Konohamaru vẻ mặt mong đợi hỏi, nhẫn thuật nha, Naruto nhìn vẻ mặt kỳ vọng Konohamaru nói rằng. Naruto biết Konohamaru ở trong nguyên tác học xong Naruto Rasengan, cho nên ở chỗ này Naruto cũng không có ý định để Konohamaru thất vọng. Vì vậy liền nói ra, được rồi, ta đây sẽ dạy ngươi một cái nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật là do đệ tứ Hokage khai thác, Naruto vừa đi, vừa cùng Konohamaru giải thích, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Kakashi đoàn người ở Naruto trở lại Konoha sau đó sau mấy tiếng mới chỉ có mang theo Hidden cho cốt cùng Kakuzu thi thể chạy về. Kakashi đem Asuma đưa đến Konoha y viện, có đem Kakuzu thi thể đưa đến phân tích tiểu đội, sau đó đi tới Hokage phòng làm việc, hướng Sunet hội báo lần này nhiệm vụ tình huống. Naruto không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Sunet chứng kiến đoàn người bên trong không có Naruto, liền kỳ quái hỏi. Kakashi gãi đầu một cái nói ra, cái này hả? Naruto tại làm sạch góc độ phía sau liền cái bụng ly khai. Ta cho là hắn sẽ về trước, Kakashi mới nói tới chỗ này. Sau lưng truyền tới Naruto thanh âm Naruto nói ra, nha, các ngươi đều trở về. Không có ý tứ, đụng phải Konohamaru, dạy hắn một cái nhẫn thuật, cho nên làm lỡ thời gian. Nói Naruto từ trong túi lấy ra bao thuốc lá, cho mình đốt một điếu thuốc, nhưng cầm điếu thuốc ngón tay của so với tự chủ đầu động. Sunet chứng kiến Naruto cái này tình trạng, cũng không tự giác có chút khẩn trương. Kakashi Kushikamaru liền lần này nhiệm vụ tình huống. Muốn Sunet làm báo cáo chi tiết, cuối cùng Shikamaru nhìn thoáng qua Naruto nói ra, lần này may mắn là không có người viên tổn thất. Mọi người cực khổ, theo ấn hoặc là ăn nguy cơ giải trừ. Thế nhưng hiểu còn có thành viên khác tồn tại, cho nên chúng ta không thể mới là cái kia cảnh giác. Bất quá ta vẫn là quyết định cho các ngươi một cái giảm bớt thể xác và tinh thần mệt mỏi ngày nghỉ. Được rồi, giải tán, Sunet nói rằng, là, vâng, đúng, mọi người đáp, về sau liền lần lượt ly khai Hokage phòng làm việc. Naruto cười đối với Sunet khoát khoát tay sau đó, cũng theo mọi người cùng rời đi, đang đuổi tới cửa một sát na. Sunet chân mày liền nhíu lại, nói ra, chú ý tới sao, đúng, Sunet đại nhân. Naruto trên tay tổn thương rất kỳ quái. Shizune nói rằng, Sunet tiếp tục nói ra, Kakashi mang về hiểu thi thể hiện tại thế nào, đã giao cho người đặc biệt, chuẩn bị tiến hành kiểm nghiệm xác. Shizune đáp, Sunet trực tiếp ra lệnh, để bọn họ ưu tiên hoàn thành cái này nhiệm vụ. Naruto ở dưới lầu nhìn trên lầu ngọn đèn, đoán chừng hôm nay Sunet có làm thêm giờ. Vì vậy cũng không cuống cuồng trở về, đang ở trên đường lung tung không có mục đích đi lang thang. Tùy tính liền đi tới Ichikaru Ramen cửa, Naruto lúc này mới cảm thấy cái bụng có điểm đói bụng. vì vậy liền đi vào. Thủ đà đại thúc, tới tô mì, Naruto sau khi ngồi xuống, liền hướng về phía đang ở bận rộn thủ đà nói rằng. Thủ đà sau khi nghe được, liền cười xoay đầu lại nói ra, là, vâng, đúng, Naruto à, ngươi không phải chấp hành nhiệm vụ đi sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Có một lâm thời nhiệm vụ, cho nên hôm nay đã trở về. Naruto cười ngạch đáp, lúc này từ giữa gian truyền đến chạy trốn thanh âm. Ayame từ bên trong vọt ra, hướng về phía Naruto hô. Hỗn đản Naruto, vì sao lâu như vậy cũng không sang a? Ayame tỷ, nữ hài tử muốn rụt rè. Rụt rè, không thể lớn như vậy kêu kêu to a. Naruto lập tức khuyên nhủ. Ayame lập tức nổi giận hô. Rụt rè cái íp, như thế sẽ không qua đây. Người tên hỗn đản này có phải hay không đem ta quên mất? Nói xong lập tức từng cái khuôn mặt biểu tình ủy khuất nhìn Naruto. Dường như Naruto chính là cái kia phụ lòng người giống nhau. Naruto cảm thấy lập tức nhức đầu bắt đi. Liền lập tức nói ra. Sao đâu? Không phải luôn là có nhiệm vụ sao? Đây không phải là lần này trở lại một cái. Ta lại tới. Cái này còn không sai biệt lắm. Lần này trước hết bỏ qua. Nói Ayame thái độ tới một 180 độ chuyển biến lớn. Liền nhiệt tình 10 phần cho Naruto làm mì sợi. Giữa lúc Naruto cùng Ayame trò chuyện hài lòng thời điểm, mộng ngoài có đi tới một người. Naruto không nhìn cũng biết, chính là bị nguyên tác Naruto xưng là háo sắc tiên nhân Jiraiya. Ngươi tại sao trở lại? Chẳng lẽ lại là trở về lấy tài sao? Naruto trêu nói. Jiraiya ngồi ở Naruto bên người, cũng muốn một chén mì sợi. Nói ra, không phải, chỉ bất quá ở trên đường phát hiện một ít có ý sự tình, cho nên trở về nói cho Sunet một tiếng. Ngươi đã tại nơi tốt hơn. Ồ, Naruto lên tiếng, một bộ chăm chú lắng nghe biểu tình. Ta phát hiện Orochimaru còn sống. Jiraiya trực tiếp nói. Naruto không có chút nào ngoài ý muốn nghe được tin tức này. Liền nói ra, ta không kỳ quái, nếu là hắn đã chết ta mới là thật kỳ quái đâu. Cũng là, bất quá hiện tại có tình báo biểu hiện, Orochimaru mục tiêu đem Sanbi, hơn nữa hiểu mục tiêu hình như cũng đúng lấy Sanbi. Jiraiya sắc mặt nghiêm túc nói, Naruto không thèm để ý chút nào nói ra. Vậy thì thật là tốt để bọn họ đi chơi một chút. Xem ai lợi hại hơn một điểm. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ Sanbi rơi xuống bọn họ trong đó nhất phương trong tay? Jiraiya nói rằng. Naruto cười nói ra. Chai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hơn nữa ta chỉ làm ngư ông, chai cò đánh nhau. Ngư ông đắc lợi. Jiraiya hiểu tường tận Naruto trong lời nói hàm nghĩa. Ta ăn no. Naruto nói xong liền đem tiền đặt ở trên bàn, có hướng về phía Ayame nói ra. Ayame tỉ cái này cho ngươi. Nói xong liền đem một cái ngọc bội đưa cho Ayame. Đây là cho ta sao? Ayame ngạc nhiên hỏi. Naruto cười gật đầu nói ra. Đương nhiên, mang theo trên người mới có lợi. Cùng Ayame, thủ đã cáo biệt sau đó, Naruto liền định đi về nghỉ ngơi. Nhưng lúc này lại bị Jiraiya gọi lại. Jiraiya nói ra. Đúng như vậy Naruto, Diệu Mộc Sơn Cốc đại tiên nhân muốn gặp ngươi một lần. Cho nên để cho ta tới mời đi xem đi. Diệu Mộc Sơn, Naruto sửng sốt, vì vậy có tiếp lấy nói ra. Cái này không thành vấn đề. Tốt lắm, chờ ta đem trong tay sự tình xử lý tốt, ta liền tới tìm ngươi. Jiraiya chứng kiến Naruto đáp ứng rồi, liền nói. Naruto gật đầu, nói ra, không thành vấn đề, ta đây liền đi trước. Naruto nói xong, liền xoay người ly khai Ichikaru mì sợi quán, đi về nghỉ ngơi. Ở bên kia, Sunet đã lấy được phân tích tổ góc đối đều thi thể thực tiễn báo cáo. Chứng kiến báo cáo, Sunet cùng Shizune lại càng hoảng sợ. không ngờ tới Kakuzu ở chính giữa Naruto chính là cái kia nhẫn thuật, sau đó thân thể sẽ bị phá hư nghiêm trọng như vậy. Sunet nói ra, thì ra là thế, đây chính là Kakuzu khám nghiệm tử thi báo cáo không? Đúng, tuy là còn không có toàn bộ hoàn thành. Shizun đáp, Sunet nói ra, ta biết rồi, không có chuyện gì lời nói ta đi về trước. Nói Sunet liền từ trước bàn làm việc đứng dậy, đi ra ngoài, Namikaze ngà dinh thự, lúc này Naruto đang ở điều chế một ít thuốc bôi, thật bị cho mình bị thương địa phương tiến hành trị liệu. Dù sao trị liệu nhẫn thuật không phải Naruto sở trường, dựng lên tổn thương vẫn còn ở trên tay kia. Naruto đang thao túng dược liệu thời điểm, liền nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Naruto vừa nghe cũng biết Sunet đã trở về. Naruto cũng phỏng chừng Sunet đã biết Kakuzu tình huống. Naruto chứng kiến đẩy cửa tiến vào Sunet, liền cười nói ra, trở về, ta đã trở về. Nói Sunet an vị ở tại Naruto đối diện, không nói một lời nhìn Naruto ở mân mê trong tay dược liệu. Naruto nhìn vẻ mặt kỳ quái biểu tình Sunet, liền trực tiếp nói ra, có lời gì ngươi liền vấn an, ngươi bị thương? Sunet hỏi. Naruto cũng không có giấu giếm, liền đưa ngón tay ra nói ra, đúng, bị thương. Hơn nữa dường như liên lụy toàn bộ tay cũng không nghe sai sử. Cho ta xem đi. Sunet bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi ở Naruto bên người. Vì Naruto kiểm tra rồi trên tay thương thế, về sau liền nói ra, xem ra cùng chúng ta nghĩ giống nhau. Ngươi làm xong không muốn đang sử dụng cái nào nhẫn thuật. Không sao, tự ta có chừng mực. Naruto vừa cười vừa nói. Sunet lập tức cường ngạnh nói ra, không muốn, cái nào thuật quá nguy hiểm, nếu là đang sử dụng nói, ngươi cái này cánh tay đều sẽ không giữ được. Hani, cái nào thuật không trả xong hữu nghị, hơn nữa ta bản thân cường độ thân thể còn chưa đủ. Nếu là điều kiện đều cụ bị, cái nào thuật chắc là sẽ không đối với ta có bất kỳ tổn thương. Naruto giải thích. Sunet vẻ mặt không phải tin tưởng nhìn Naruto, nói ra, thật vậy chăng? Đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Naruto nói xong, nhìn một chút thời gian lại nói ra, ăn cơm tối chưa? Nơi đây còn có chút rượu, có muốn hay không ai tới điểm? Có rượu, tại sao lại không chứ? Bất quá để cho ta trước trị liệu cho ngươi một cái. Nghe được Naruto trả lời thuyết phục, Sunet cũng buông lỏng xuống nói rằng, quả nhiên bị cao cấp chữa thương ninja trị liệu chính là không giống với. Naruto lập tức cảm giác được thụ thương bộ vị khôi phục rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Phỏng chừng miễn là vài ngày bị thương bộ vị là có thể tự động khôi phục. Naruto may mắn là lần này bốn thông thuật kia chỉ là tiếp xúc đến một cái ngón tay. Tuy là con đúng như vậy, vẫn là ảnh hưởng đến cả tay trái kinh mạch. Ở Sunet trị liệu hoàn tất sau đó, Naruto liền từ trong phòng bếp lấy ra trở về là chuẩn bị bữa ăn khuya. Vì vậy hai người ngồi ở chỗ kia đối ẩm đứng lên. Bất quá ở rượu cồn dưới tác dụng, Naruto nhìn kiều thái 10 phần Sunet, lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Vì vậy lôi kéo Sunet làm hai người yêu việc làm quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.